Bây giờ có một Phật tử hỏi: Kính bạch ân sư, con có mấy điều thưa hỏi xin thầy chỉ dạy. Một, lúc công phu chiều lễ Phật khi đọc Bát Nhã, con đọc thầm nhưng luôn chợt biết có một niệm chạy trước. Ví dụ con đọc Quán Tự Tại Bồ Tát thì có một niệm sát na hành sau Bát Nhã Ba La Mật, tâm đó luôn phóng trước không chờ con được. Con rất thắc mắc. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, con ngồi thiền một ngày hai thời, mỗi thời một giờ. Con rất gắng công tu tập từ 10 gì đây? Bây giờ được 10%, bây giờ được 70%. Chân vẫn còn đau và tê cứng ở chân phải, thỉnh thoảng có hết tê đau. Chân phải thỉnh thoảng có hết tê đau khi qua được 50-55 phút, đau hoài. Như vậy có phải do vọng quá nhiều? Con quy y thầy năm 1997, con tập ngồi cho đến nay và con cũng ăn được trường trai. Lúc ngồi thiền, ba lúc ngồi thiền khởi niệm biết vọng không theo, nhưng có lúc con thấy thưa ít, có lúc quá nhiều. Con quán tứ đế lục độ 12 nhân duyên, cả 37 phẩm trợ đạo, cả 18 câu đầu chú Thủ Lăng Nghiêm, nó cứ tuần tự chạy ra. Lúc đó con cũng biết được rằng không lấy cái tịnh dẹp động, mạc vàng cũng sống mắt, rồi ngồi nghe hơi thở tiếp, lại nghĩ đến lúc tri vọng, sao lại quay ngược lại tùy tức. Cứ như thế, bạch thầy, con phải tu tập sao cho đúng để khỏi mắc kẹt. Lời Phật dạy, thơ của tổ, con nghe giáo lý qua thầy cô giáo Thọ, nghe thấy hay, con đều thuộc cả. Giờ ngồi thiền tự nó chạy ra, nhất là ân sư thí dụ bốn câu chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành vân vân. Con chợt thấy không khởi niệm là có chạy ra ngay, lúc ấy con không suy nghĩ chi cả. Và trước đó nữa con cũng có quán thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, có phải loạn chăng? Phật tử nói dài quá, không đủ thì giờ để mà trả lời. Bây giờ tôi chỉ nói đơn giản. Câu hỏi thứ nhất là khi đọc kinh hoặc là đọc thầm mà vừa tới chữ này cái nó ý niệm tới chữ trước, nó nhảy tới trước, như vậy có lỗi hay không? Thì cái đó nó không có lỗi gì hết, bởi vì cái thói quen, cái tâm của mình nó nhạy, cho nên cho nó đi hướng nào thì nó chạy giỏi lắm, chạy nhanh lắm, chứ không có gì, tại nó chạy nhanh thôi, rồi từ từ nó sẽ dừng, chứ không có sao hết, đừng ngại. Rồi câu hỏi thứ hai, tu thiền từ 10 phút bây giờ tới 70 phút vân vân, chân vẫn còn đau, tê cứng vân vân, như vậy có phải vọng quá nhiều? Thì ở đây quý thầy thường dạy quý Phật tử, cái tu của mình á, là biết vọng không theo. Nó dấy lên biết nó là vọng, không chạy theo nó là đủ rồi, chứ không có nên thêm cái gì nữa. Còn nếu lúc nào, tức là qua câu hỏi thứ ba đó, lúc nào mà vọng nhiều quá, kềm chế không nổi, buông bỏ không hết, thì lúc đó phải sao? Phật tử này thì lúc đó nào là quán tứ đế lục độ 12 nhân duyên 37 phẩm trợ đạo vân vân và vân vân, thì một dọc chi cho phiền hà. Nếu lúc đó nó dấy lên nhiều thì Phật tử chỉ nhìn lại cái niệm khởi từ chỗ nào, coi cái niệm đó chạy ra từ đâu, cứ nhìn lại một hồi thì nó hết. Chứ còn dùng lung tung đó, thì chỉ rối đầu thêm thôi, chứ nó không có hết. Đó, vì vậy cho nên đừng có quá nhiều. Thôi đại khái trả lời ít ít vậy thôi. Còn bây giờ có một Phật tử thưa thầy, tâm vô ký là gì? Xin thầy từ bi cho con biết. Tâm vô ký là nó không có mắc kẹt nơi này nơi nọ, không mắc kẹt thiện ác, không mắc kẹt ở chỗ nào, nhưng mà nó mờ mờ mịt mịt, nó không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng mà nó mờ mờ không có tỉnh thì gọi là tâm vô ký. Còn tâm thanh tịnh cũng không nghĩ cái này, không nghĩ cái kia, mà nó tỉnh, nó sáng. Tỉnh sáng đó là tâm thanh tịnh. Còn vô ký là nó không nghĩ nhưng mà nó mờ mờ, nó không tỉnh, không sáng, đó là vô ký. Thôi bữa nay nói nhiều quá hết hơi rồi, còn nhiều cặn lại.